Ngao Du Giang Hồ, quyển 2, góc truyện audio.com, phần 8, nhất, Gia Luật Tương Hoa tuổi tuy không lớn, lại thập phần lão thành, ông quyền ra vẻ cụ non mà nói, vương gia, hiện giờ thượng kinh rất loạn, chúng ta nên mau chóng rời đi mới tốt, Thuật Luật liếc mắt nhìn Trạch Tú, thật là tiếc nuối, đột nhiên nói, chúng ta đi cùng đường với vị anh hùng này đi, hắn võ nghệ cao cường. Bổn vương có hắn bên người, trong lòng rất thoải mái. Trạch Tú tức giận nghiến răng, thầm muốn đánh hai quyền lên mặt hắn, lạnh nhạt nói, ngươi là Gia Luật Cảnh, vừa rồi nghe Gia Luật Hồi Điển nói, người này là trưởng tử của Thế Tông, lạ là Thọ An Vương của Đại Liêu, chắc chắn hắn chính là Gia Luật Cảnh, thường ngày vẫn nghe thấy chuyện về sự ngu ngốc vô đạo của hắn. Không ngờ tới một ngày hắn dám chọc tới mình. Gia Luật Tương Hoa mở trừng mắt, quát, lớn mật, ngươi dám gọi thẳng tục danh của vương gia, nhìn bộ dáng chững chạc đàng hoàng của thiếu niên này, Trạch Tú nở nụ cười, nâng tay hướng đầu thiếu niên chụp tới, Gia Luật Tương Hoa cảnh giác nhìn hắn, siết chặt trường mâu trong tay, chỉ cần hắn dám vọng động, hắn sẽ bạo khởi, ai ngờ động tác của hắn cực nhanh, Gia Luật Tương Hoa thấy trên đầu nhẹ bẫng. Trong lòng lại trầm xuống mũ giáp đã bị hắn lấy được. Bàn tay to kia của hắn lại đang dùng sức sờ đầu hắn giống như sờ đầu con chó nhỏ. Làm tóc hắn rối tinh rối mù, Gia Luật Tương Hoa ngây người một chút, có cái gì đó bị nhét vào tay. Cúi đầu nhìn, đúng là mũ giáp của mình. Lúc ngẩng đầu lên thì Trạch Tú đã đi xa. Xua tay nói, ta đi, chúc các ngươi thành công nghiệp lớn. Sau này gặp lại, Gia Luật Cảnh tất tả đuổi theo, sống chết túm lấy áo hắn, la lên, hảo huynh đệ, đừng đi nha, nếu không có ngươi ở đây, nghiệp lớn mà làm gì, Trạch Tú đá vào đầu hắn một cái khiến hắn lảo đảo. Gia Luật Tương Hoa liền huy động trường mâu tiến lên, Trạch Tú cười ha ha, lắc mình né đi, Gia Luật Tương Hoa chỉ cảm thấy đầu vai bị người nhẹ nhàng điểm lên. Nửa người trên nhất thời cứng đờ, không thể động đậy, tiểu quỷ mà thôi, Trạch Tú lại xoa đầu hắn, một cước tiếp theo đá bay Gia Luật Cảnh, sau đó nhảy lên tường cao, khoát tay với tiểu man, các ngươi cũng đi mau, hảo huynh đệ, Gia Luật Cảnh kêu lên như heo chọc tiết, cố sống cố chết đuổi theo, khổ nỗi toàn thân đều là thương tích, thật sự đau không chịu nổi, chân mềm nhũn, ngã hoạch xuống đất. Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, Gia Luật Cảnh cố gắng ngẩng đầu, cũng chỉ nhìn thấy trước mặt có một đôi giày thêu hoa và một làn váy hồng. Này, ngươi muốn làm hoàng đế đúng không? Bên trên truyền xuống thanh âm nhẹ nhàng, Gia Luật Cảnh cố gắng trở mình nhìn lên, há miệng thở phì phò, không trung quá sáng, hắn không thấy rõ gương mặt thiếu nữ này, chỉ cảm thấy mắt nàng rất sáng. Hắn nhẹ cười, nói, ai thích làm hoàng đế thì làm đi, không quan hệ gì tới ta. Tiểu man ngồi xổm xuống, giữ lấy đầu hắn, nói, bao nhiêu kẻ mong làm hoàng đế còn không được kìa. Làm hoàng đế, trong tay có đại quyền, muốn làm gì cũng được. Gia Luật Cảnh thở dài một hơi, không nói chuyện, tiểu man nói nhỏ, ngươi rất thích Trạch Tú đúng không? Muốn đồng hành với hắn, đúng không? Gương mặt Gia Luật Cảnh sáng ngời, vội la lên, hóa ra tên hắn là Trạch Tú. Cô nương tốt, nếu ngươi có thể giúp ta, ta thật sự dù có chết cũng cam nguyện, ngươi muốn gì, cứ việc nói, tiểu man hì hì cười, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề. Chúng ta cùng làm giao dịch thôi, Gia Luật Cảnh chống tay, miễn cưỡng đứng dậy, chỉ có động tác nhỏ như vậy cũng khiến hắn đau tới kêu cha gọi mẹ. Có trời mới biết vừa rồi hắn lấy khí lực ở đâu đi quấn quýt Trạch Tú. Gia Luật Tương Hoa vừa được giải khai huyệt đạo, trung thành tận tâm mà tới dìu hắn, lại bị hắn đẩy ra, ngươi mau trở về chỗ phụ thân ngươi, nói lại những lời ta vừa nói với ngươi, không được chậm trễ. Gia Luật Tương Hoa do dự một chút, thấp giọng nói, nhưng bảo vệ vương gia quan trọng hơn. Gia Luật Cảnh vội la lên, ngươi mau trở về mới là trung tâm với ta. Nhanh đi, Gia Luật Tương Hoa ngập ngừng bước vài bước. Gia Luật Cảnh dùng sức xua tay. Đi mau đi, nếu bị muộn, ta sẽ bắt ngươi hỏi tội. Gia Luật Tương Hoa lúc này mới xoay người. Nhanh chóng chạy đi, Gia Luật Cảnh thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Tiểu Man, nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ta đã thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, hiện giờ ngươi nên thỏa mãn ta chứ. Tiểu Man vẫy vẫy tay với Liên Y, ngươi tới giúp hắn. Sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hắn chính là thị vệ số 2 của ta. Liên Y quệt miệng nói. Chủ tử, hắn không phải là người tốt. Tiểu Man cười nói, trên đời, làm sao có thể phân biệt rõ ràng người tốt người xấu như vậy? Chẳng lẽ hắn chưa từng làm việc tốt? Người tốt chẳng lẽ chưa từng làm việc xấu? Ngoan, ngươi nghe ta, mang hắn theo sẽ không có gì bất lợi đâu. Liên Y không thể làm khác, đành phải cõng Gia Luật Cảnh trên lưng. Quay đầu lại thì gặp một thiếu niên vẫn còn đang đứng nơi đó. Chính là tiểu nhi tử Gia Luật Căn Cổ mà Gia Luật Hồi Điển lưu lại. Nàng hướng hắn phất phất tay, ngươi cũng cùng đi chứ. Một tiểu hài tử ở lại nơi loạn thất bát tao này rất nguy hiểm. Gia Luật Căn Cổ một tiếng. Nhã nhặn đi tới, nhìn thấy mặt Liên Y, mặt hắn đột nhiên đỏ lên, không tự chủ cúi đầu xuống một lúc mới ngẩng đầu mỉm cười. Vô cùng thân thiết nói, tỷ tỷ, ta tên Căn Cổ. Liên Y gật đầu, bắt chước bộ dáng Tiểu Man, sờ đầu hắn, ta tên Liên Y, ngươi phải bảo vệ vương gia này hả? Về sau chúng ta đi cùng nhau, Căn Cổ một tiếng, chủ động cầm lấy tay nàng. Kỳ thật hắn đã không còn coi là hài tử, bộ dáng thiếu niên khiết đan đều to lớn, 13-14 tuổi trông đã như người tống 17-18. Đầu hắn không thấp hơn Liên Y mấy tấc, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, môi hồng răng trắng, không hề thô ráp, mắt phượng xếch lên, hơi hơi hàm tiếu, Liên Y có chút khó xử, dù sao thiếu niên này đã không còn nhỏ, lại lôi kéo tay nàng như hài tử. Cúi đầu nhìn hắn, lại thấy hắn cười đến thiên chân rực rỡ. Xem bộ dạng hắn đã nghiễm nhiên coi nàng là tỷ tỷ thật sự. Liên Y liền an tâm, tươi cười lại với hắn. Dù sao cũng là tiểu hài tử. Nàng nghĩ rằng, cũng không có gì, Tiểu Man đã sớm đi phía trước. Quay đầu lại ngoắc bọn hắn. Nhanh lên a, đừng để người khác phát hiện ra. Liên Y vội chạy, được hai bước thì nghe Căn Cổ cười nói. Tỷ tỷ, ngươi nên vứt bỏ gánh nặng này đi, dù sao hắn cũng không tốt đẹp gì. Liên Y sửng sốt, kinh ngạc nói, nhưng chủ tử muốn ta đem theo hắn. Nàng dưới tình thế cấp bách lại quên thiếu niên này chính là bị phụ thân phái tới bảo vệ Gia Luật Cảnh. Loại lời nói đại nghịch bất đạo này lẽ ra không nên do hắn nói mới phải. Căn Cổ cười cười, ôn nhu nói, nếu ngươi không bỏ, sẽ có phiền toái. Có ý gì? Liên Y ngây người một chút, chợt nghe xung quanh có tiếng bước chân, giống như có rất đông nhân mã tụ tập lại đây. Nàng chấn động, vội la lên, chủ tử, hình như có binh mã tìm tới đây. Vừa dứt lời, liền nghe tiếng vun vút trên không trung, hơn 10 mũi tên đang thi nhau hạ xuống. Liên Y vội vàng lùi về phía sau, lại bảo, chủ tử, nhìn lại, thấy Tiểu Man đã ngã xuống đất. Nàng gấp đến độ cả tóc cũng dựng thẳng lên, chỉ là mưa tên càng ngày càng dày, nghìn nghịt một mảng, giống như đoán chắc Gia Luật Cảnh đang ẩn thân trong ngõ nhỏ này vậy. Nàng đành phải cõng Gia Luật Cảnh trốn vào một ngõ nhỏ hơn bên cạnh. Căn Cổ đi theo bên người nàng, chăm chú túm tay nàng, thấp giọng nói, vứt hắn đi, nếu không sẽ không ai chạy thoát. Liên Y lắc đầu, chủ tử phân phó, nàng không thể không nghe, dù có chết nàng cũng phải bảo vệ tốt người này. Căn Cổ thở dài một hơi, nói, đúng là một tỷ tỷ khiến người tức chết. Được rồi, ta giúp ngươi cứu chủ tử ngươi ra, ngươi phải cảm tạ ta đó. Hắn đưa tay nhẹ miết môi, mắt phượng nheo lại, nở nụ cười, lắc mình xông ra ngoài, dáng người hắn nhỏ gầy. Nhanh nhẹn xuyên qua rừng tên bay, còn nhanh hơn mèo, nháy mắt đã tới bên người Tiểu Man, vừa mới xoay người ôm lấy nàng thì nghe trên đầu có tiếng vang động. Hắn đưa một tay kéo Tiểu Man giữ trước người, một mặt ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một góc áo bào đen phần phật bay, ngay sau đó Tiểu Man đã bị người ta ôm lấy, người kia lạnh lùng nói, còn đứng ở đây làm gì? mau đi, Căn Cầu ngẩn ngơ, người kia liền túm thắt lưng hắn giống như cầm túi gạo mà ném. Hắn nhẹ nhõm thoải mái đặt chân lên nóc nhà, hắn tránh đi một chút, kêu lên, tỷ tỷ còn ở bên dưới. Trạch Tú nhíu mày nói, tỷ tỷ nào, hắn đứng trên mái hiên nhìn xuống, chỗ Liên Y đứng lúc nãy đã không còn bóng người. Hắn nói, là tiểu nha đầu kia, nàng thân thủ rất tốt, có lẽ đã sớm chạy thoát, giờ không kịp tìm, trước tiên chạy đi mới đúng đắn. Động tác của hắn cực nhanh, nhấp nhô vài lần trên mái hiên, hạ xuống mặt đất, bên ngoài đã có sẵn hai con ngựa. Hắn ném Căn Cổ lên một con ngựa, còn mình ôm Tiểu Man ngồi lên một con khác, rút ra chủy thủ nhẹ vỗ lên mông ngựa. Hai con ngựa lập tức lồng lên chạy như bay về phía trước. Căn Cổ cầm chặt dây cương, chỉ sợ bị ngựa hất xuống đất, không biết chạy bao lâu. Thấy sắc trời dần tối, hai con ngựa cũng đã sức cùng lực kiệt, dần dần chạy chậm lại. Trạch Tú thấy nơi này hoang sơn dã tĩnh, không có bóng người, liền ôm Tiểu Man nhảy xuống đất, đi tới dưới một tàng cây nhìn kỹ. Trên lưng nàng có một mũi tên, máu tươi chảy ướt xiêm y, sớm đã hôn mê, sắc mặt trắng bệch, đã bảo các ngươi đi mau, sao vẫn còn ở lại chứ? Trạch Tú buồn bực giống lên một câu, nếu không phải hắn thấy có dị trạng, quay lại xem tình huống thế nào, nha đầu kia hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Không thể làm khác, lại giống như lần gặp trước, cởi quần áo trị thương. Hắn cởi được một nửa, chợt thấy hai mắt Căn Cổ sáng long lanh quan sát, đầu mày liền nhíu lại, lạnh nhạt nói, quay mặt đi. Căn Cổ cười nói, thúc thúc, ta có thể giúp đỡ. Trạch Tú trừng mắt nhìn hắn, tựa thiếu phi thiếu, tiểu quỷ, không cần giở trò, tiểu quỷ khiết đan thành nhân sớm. Hai chữ thúc thúc mau thu lại đi. Mặt khác, mau quay mặt đi. Căn Cổ thấy hắn không mắc chiêu, đành không cam lòng quay lưng lại, không nói chuyện nữa. Cách chương.